Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2868, chương 2868, phòng giải phẫu. Ma quỷ lộng hành, vừa muốn cùng ông chủ Trịnh trò chuyện đôi câu, đào tạo một chút tình cảm, Tôn Siêu điện thoại di động liền điên cuồng vang lên. Thật ra thì chuông điện thoại di động cho tới bây giờ đều là giống nhau động tĩnh. Chỉ là Tôn Siêu hôm nay tiếp thu tin tức có chút nhiều, cho nên toàn bộ tinh thần chăm chú, tiêu hóa, tất cả loại tin tức. Bị tiếng chuông sợ hết hồn, tự mình cảm giác tiếng chuông, điên cuồng. Hắn nhận điện thoại, còn không có biểu đạt bất mãn. Điện thoại vậy mặt truyền tới khàn cả giọng tiếng kêu. Chủ nhiệm, phòng giải phẫu xảy ra chuyện. Thanh âm rất gấp, rất lớn. Thậm chí còn mang không thèm che giấu. Sợ hãi, chuyện gì xảy ra? Tôn Siêu kinh ngạc hỏi. Đầu óc bên trong đang nhớ lại ngày hôm nay mình phòng giải phẫu. Mạch máu ngoại khoa là lai giống phòng ban. Lại làm ngoại khoa giải phẫu lại làm tham gia giải phẫu. Ngày hôm nay Tôn Siêu mình lên tham gia giải phẫu. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu vậy mặt có hai ví dụ động mạch bất thường. Là rất đáng tin giáo sư làm, nhưng cái này hai ca giải phẫu đều xuống, còn dư lại cũng là lớn ẩn tĩnh mạch khúc mở ra các loại bệnh vặt. Bởi vì người bệnh bệnh tình tương đối nhẹ, cho nên thả vào buổi chiều mới làm, lớn ẩn tĩnh mạch khúc mở ra có thể xảy ra chuyện gì mà. Tôn Siêu nháy mắt tức thì làm theo sau hơn nữa mê mang. Đây là thế nào? Chủ nhiệm, ma quỷ lộng hành. Ma quỷ lộng hành rồi. Điện thoại vậy mặt y tá không phải giả vờ, tràn đầy sợ hãi thanh âm trực tiếp từ trong loa tràn ra. Trịnh Nhân thở dài, cái này đặc biệt, phòng giải phẫu nháo cái len sợi quỷ a. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, làm sao liền kéo ra quái lực loạn thần chuyện đây? Tôn Siêu có chút lúng túng, hắn ngượng ngùng nhìn Trịnh Nhân một mắt. Sau đó nghiêm khắc nói, ngày hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Chủ nhiệm, điện thoại vậy mặt y tá mang nức nở nói, ngài tới xem, ta cho bảo an gọi điện thoại. Nói xong nàng liền cúp điện thoại, sự việc vậy không nói rõ ràng. Hiện tại cũng biết phòng giải phẫu nháo quỷ. Tôn chủ nhiệm, ngài cái này đủ hoa hoa. Tô Vân vui vẻ cười to. Một chút đều không cho rằng thật biết nháo quỷ. Cái này cũng niên đại gì? Khoa học xương minh, mặc dù còn có vô số không giải nạn đề, nhưng phòng giải phẫu và ma quỷ lộng hành cái từ này là thật không liên lạc được đứng lên. Tôn Siêu cực độ lúng túng, hắn cau mày đứng lên, một bụng lửa giận phát tiết không đi ra. Dừng mấy giây, mới thở dài nói, mau chủ nhiệm, người giúp ta gọi một chút ông chủ Trịnh, ta đi liếc mắt nhìn, cùng đi chứ, ta cũng mở mắt một chút, nhìn một chút ma quỷ lộng hành là chuyện gì xảy ra. Nói về cái này mặt trời còn chưa lặn đâu, làm sao liền nháo thượng quỷ đâu. Tô Vân cười hì hì nói, một chút cũng không coi là thật. 10 phút trước, Đại học Y khoa Phụ viện. Cốt khoa giáo sư Ninh làm 6 đài cột xương sống giải phẫu. Hôm nay làm việc rốt cuộc hoàn thành. Tra một vòng phòng liền có thể về nhà. Đây không thể nghi ngờ là để cho người vui vẻ sự việc. Về đến nhà thay quần áo ngủ ngồi ở trên ghế salon truy đuổi kịch Mỹ xem. Cầm mình hoàn toàn thanh tĩnh lại. Giáo sư Ninh lấy này là hưởng thụ. Để cho tiến tu sinh cầm người bệnh đưa xuống đi. Giáo sư Ninh hừ quê hương tiểu khúc, chậm rãi chuẩn bị rời đi phòng giải phẫu. Kỳ quái, hôm nay y tá tại sao còn không quét dọn phòng giải phẫu? Lúc trước khi ra cửa giáo sư Ninh có chút kỳ quái nhìn một cái phòng phẫu thuật. Có chút nghi ngờ, theo lý làm xong giải phẫu, người bệnh đưa xuống về phía sau sẽ có y tá tới quét dọn phòng phẫu thuật. Bắt đầu tiêu độc, đều là việc. Lưu lại việc sẽ không biến mất, chỉ sẽ để cho mình tan việc thời gian trễ hơn. Quản nó, giáo sư Ninh cả người ung dung, xoay người rời đi phòng phẫu thuật. hôm nay giải phẫu làm tương đương thuận lợi. Mặc dù mỗi thứ tư thiên giải phẫu ngày, cũng muốn tăng giờ làm việc công tác. Còn lại hai ngày phải ra môn chẩn thu người bệnh. Cuối tuần còn muốn đi phi đao. Chương trình trong ngày an bài đầy áp. Nhưng giáo sư Ninh vẫn là ở mỗi một phút, mỗi một giây bên trong đi cảm thụ sinh hoạt vui sướng. Người sao, kiếm tiền vì cái gì? Còn không phải là vui vẻ. Đi ra phòng phẫu thuật, giáo sư Ninh tính toán cuối tuần phải đi phi đao chuyện. Vừa nghĩ tới có tiền kiếm, mặc dù khổ cực một chút nhưng cũng không việc gì oán trách. Mà là có chút nhỏ vui vẻ. Phòng giải phẫu trong hành lang có chút yên lặng. Bây giờ là buổi chiều 3:30. Hôm nay giải phẫu cũng làm nhanh như vậy sao? Bình thường mà nói đại học y khoa phụ viện loại cấp bậc này bệnh viện mỗi ngày chậm trần giải phẫu. Cũng muốn làm sau khi tan việc mới đúng. Mới vừa đi ra phòng giải phẫu, giáo sư Ninh liền nghe được một tiếng thét chói tai. Thanh âm thê lương, tràn đầy sợ hãi. Ếch, vô luận là ở đâu nghe được tiếng thét chói tai cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nơi này là phòng giải phẫu. Cái gì khuôn mặt khác hoàn toàn. Máu thịt mơ hồ sự việc còn thiếu sao? Giáo sư Ninh cau mày ngưng thần nhìn. Một y tá từ phòng giải phẫu bên trong lui ngược lại đi ra. Nàng tựa hồ đã thất hồn lạc phách. Bước chân lảo đảo. Một không cẩn thận mình vướng chân liền mình ngã nhào một cái. Thiếu chút nữa không ngã xuống đất. Còn không có cùng giáo sư Ninh đi lên đỡ dậy nàng. Y tá liền liền lăn một vòng đứng lên. Cũng như chạy trốn chạy ra ngoài. Xem bóng lưng của nàng hoảng được một ép. Vừa chạy một bên cầm điện thoại di động muốn gọi điện thoại. Đoán chừng là tay run rẩy lợi hại. Gọi điện thoại cũng không làm được. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Sau đó giáo sư Ninh nghe được phòng giải phẫu bên trong truyền tới một hồi cuồng loạn tiếng kêu. Đại khái ý kiến là bác sĩ đánh loại người không thể tưởng tượng nổi sự việc. Giáo sư Ninh trong lòng rét một cái. Đánh người, vẫn là ở trên bàn mổ. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Thật làm nói tương thanh đâu. Người bệnh thuốc mê sau đó liền là tùy ý là. Mình tham gia công tác mấy chục năm. Cơ bản không gặp qua tại giải phẫu phòng đánh nhau. Trừ những rượu kia mông tử trở ra. Nhưng gặp phải rượu mông tử vậy không người sẽ đánh bọn họ. Tại giải phẫu phòng đánh người bệnh, đây nếu là tuyên dương ra ngoài sợ là liền viện trưởng cũng muốn đi theo gánh nồi. Nói sao, bao lớn thù bao lớn hận, lại không thể giết người. Mình đây là nghĩ gì vậy? Giáo sư Ninh cầm đầu óc phân nghĩ bậy đầu hất ra. Đi tới muốn xem phát sinh cái gì? Tê liệt, các ngươi đánh chết ta tính. Một cái thanh âm truyền tới. Ngay sau đó trong phòng giải phẫu loạn hỏng bét, tiếng vỡ vụt âm hưởng dậy, thật đánh nhau, giáo sư Ninh trong lòng căng thẳng, hắn không biết đánh nhau, vậy rất ít gặp đánh nhau, nghe được thủy tinh bể tan tành thanh âm cùng với tiếng giống giận trộn chung, liền không kềm hãm được khẩn trương, huyết áp ngay tức thì lên cao, một cổ tử máu thiếu chút nữa từ óc thử đi ra ngoài. Mấy tiếng kêu thảm thiết, sau đó bác sĩ, y tá vội vàng chạy đến, đầu một người còn bị đánh vỡ, chảy máu, cái này đặc biệt là thế nào? Giáo sư Ninh chặt dựa sát vào vách tường, không biết phát sinh cái gì, cho dù là từ trước hắc đạo còn tồn tại thời điểm. Đi tới bệnh viện cũng đều khách khí, thời điểm đó hắc đạo các đại ca còn có tín niệm. Cho rằng không thể đánh bác sĩ, nếu không mình chết yểu đầu đường đều không người quản, nhưng lễ vỡ vui xấu xa sao, bất quá vậy cũng là sớm mấy năm sự việc, hiện tại quét hắc cũng tiến vào hồi cuối, nơi nào còn có cái gì hắc đạo, trong đầu qua loa suy nghĩ, giáo sư Ninh thấy được cả đời khó quên một màn, một người đàn ông to con trong tay quơ từng chút cần. Gầm thét từ trong phòng giải phẫu bò ra ngoài. Hắn nhìn giáo sư Ninh Phương hướng một mắt. Bốn mắt nhìn nhau ngay tức